Chương 277, che không được nước đủ. Ngươi nói cái gì độ tiên phong đại điện, thân sinh quả thực không thể tin được, những cái được gọi là tàng bảo đồ, thật nhắm thẳng vào cổ tu động phủ là Cẩn Sơn nuốt một cái mồ hôi. Sư thúc, Giáp Ba mang theo mấy người, QNZ ở bên trong, ngày hôm nay nhận được tin tức, ma môn bên kia tán tu ngay cả hợp nhất chút thế gia, cùng mấy đại tông môn người khiêng lên. Hơn nữa sư thúc, ma môn bên kia, hiện tại là bốn cái cổ tu động phủ cùng một chỗ diện thế, trong đó một cái, hẳn là thương đế động phủ, phát hiện hắn kình thiên thương đánh dấu. Thân sinh lập tức đứng lên. Xác định, giáp thứ ba tin, ma môn bên kia mấy cái trận pháp sư, đã đồng loạt trôi qua, vì động phủ của hắn, ma phương đại lão ngay cả cái khác ba cái cổ tu động phủ, đều không để ý tới. Nếu không bằng bọn họ như NGKINAI còn tôm nhỏ, sao có thể thật cùng người ta tông môn muốn gánh thân sinh trong điện quay tới xoay qua chỗ khác lượng bước chân, dò xét lại để cho ma môn bên kia tất cả nhân viên xuất động, dò xét chuyện này xác thực tính. Đệ tử tại nhận được tin tức ngay lập tức, liền đã phát hạ ám làm. Cẩn Sơn trên mặt có chút từng hồng, sư thúc, thương đế động phủ hiện thế, kia thiên địa môn vượt giới truyền tống trận, có phải là cũng sẽ hiện thế thương đế lấy kẻ hèn mọn 200 năm thọ, tiến giai nguyên hậu. Sau đó tan biến tại quy tầng giới, tất cả mọi người nói, hắn là thông qua thiên địa môn vượt giới truyền tống trận rời đi. Thiên địa môn từng là thượng cổ quy tàng giới siêu cấp đại tông, một trận tiên ma chiến hậu, quy tàng giới linh mạch hơn phân nửa bị hủy, nghe nói bọn họ chính là lợi dụng vượt giới truyền tống trận, chỉnh thể di chuyển tới giới diện khác. Hiện tại quy tàng giới, mặc kệ là ma môn, vẫn là đạo môn đạo thống, kỳ thật đều chỉ là những cái kia thượng cổ các đại năng truyền xuống chi nhánh. Hơn 10 vạn năm qua, quy tàng giới phi thăng tu sĩ lác đác không có mấy, sở hữu tiến giai nguyên anh tu sĩ, không một cái không muốn tìm đến cái kia vượt giới truyền tống trận. Thân sinh cầm lấy bàn ngọc trên ấm trà, cùng rót mấy cái, muốn để chính mình tỉnh táo lại, không đúng, chuyện này, quá không đúng, có đánh dấu cổ tu động phủ tàng bảo đồ, làm sao lại trong một đêm. Liền truyền khắp đại giang Nam Bắc Cẩn Sơn bị sư thúc hung hăng chằm chằm tới bộ dạng, dọa đến lui về sau một bước. Sư thúc ai có thể đem tới tay bảo vật tặng người ngươi có thế sao đệ, đệ tử không thể không sai, ngươi không thể, ta không thể, tất cả mọi người không có khả năng. Thân sinh ném ấm trà, có thế nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Nếu như những cái kia cổ tu động phủ, đều là thật sự tồn tại, đại gia thật có thể ở bên trong tìm được bảo bối. Kia tràn ra tàng bảo đồ người sau lưng, ngươi nói, sẽ mưu đồ cái gì đương nhiên là càng lớn lợi. Cẩn Sơn lau mồ hôi, thế nhưng là Giáp Ba truyền tin, không có khả năng phạm sai lầm, có lẽ kia người sau lưng, không phá được thương đế bày ra rất nhiều sát trận, vì lẽ đó đem tin tức lộ ra, để người trong thiên hạ giúp hắn dò đường. Đây cũng là có thể miễn cưỡng giải thích. Đương nhiên, dù là loại này giải thích, cũng muốn bỏ qua mặt khác ba cái cổ tu động phủ diện thế. Thân sinh trầm âm, ý của ngươi là, kia người sau lưng thọ nguyên, khả năng không nhiều, vì lẽ đó vội vàng muốn đi trừ cái này, Cẩn Sơn nghĩ không ra cái khác tới. Hơn nữa, hắn còn có sư phụ thọ nguyên đồng dạng không nhiều, hắn không nỡ sư phụ chết già ở nguyên hậu bên trên. Nếu như thiên địa môn lưu lại vượt giới truyền tống trận xuất hiện, có lẽ sư phụ liền có thể theo quy tàng giới ra ngoài, đi đụng một cái hóa thần. Đệ tử cảm thấy mặc kệ là thật là giả, ta Tiêu Gia Môn cũng không thể ngồi xem hết thể đều kết thúc. Thân sinh nhắm lại mắt, trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu, quá đa nghi ngờ, ngươi là muốn cho sư phụ ngươi đi đụng một cái sư phụ còn có thể đi liều. Thế nhưng là ngộ nhỡ, không phải như bọn họ đoán đâu. Thân sinh thở dài, ngươi cùng ta cùng một chỗ đến Liên Thiên Phong, chuyện này, tùy theo sư huynh chính mình quyết định. Chỉ là chờ bọn hắn tìm tơ y Liên Thiên Phong đỉnh núi cái kia nhà có lúc, hai người đều không dám lên tiếng. Khí tật chính đối ba cái cốt giáp thật sâu vặn lông mày, có mấy cây tay chỉ đầu ngón tay, đều bị hắn bóp máu me đầm địa đã quên đi ba lần kết quả, đều không giống, thiên đạo quả nhiên loạn sao. Một tiếng có vô hạn vẻ u sầu thở dài vang lên, Cẩn Sơn đang muốn nói chuyện, bị khí tật ngừng lại, các ngươi muốn nói, ta đã biết, chịu một đại sư phi kiếm truyền thư. So với Giáp Ba bọn họ phải nhanh. Là, nghe nói, Trừ Mục đại sư ứng tu chân liên minh thỉnh, đi thăm dò xem Mạc Phụ Động mở ra tình huống. Sư huynh, là thật sao? Khí tật gật đầu, là thật, thương đế kình thiên thương đúc giống, ngay tại Cao Hoàng Nui xuất hiện. Thân sinh ngẩn ngơ, vậy chúng ta cũng muốn lập tức phái người tới. Thương đế chuyện, quan hệ trọng đại, không thể để cho ma môn người, nhanh chân đến trước A Khí Tật nhìn thân sinh một chút, Chịu Mục hỏi ta, Lư Duyệt ở đâu thân sinh có chút không rõ. Thương đế động phủ chuyện, quan Lư Duyệt chuyện gì? Chịu Mục nói, thiên đạo đã loạn, ngay từ đầu, ta còn chưa tin, thế nhưng là ngay cả tính ba lần chưa thành. Khí Tật thở dài, trời đất loạn tượng căn bản, có lẽ lấy bản thân tiêu dao. Thân sinh cùng Cẩn Sơn, cùng một chỗ nguyết mặt. Thiên đạo làm sao lại loạn đây còn có, Chịu Mục kia là người nào? Tuy là cái Phật tu, có thể giết người, so với bọn hắn cái nào đều nhiều. Hắn một khi đối người nào lên tâm tư, bình thường đều là mặc kệ người ta thiện hay ác, một khò khẽ liền có thể muốn người tính mạng. Sư huynh Khí Tật thở dài, ta đã nói với hắn, Lư Duyệt bị Cốc Chính Phiền kích thích, ngay tại Lăng Thiên Phong bế quan tu luyện thân sinh có chút rung chân. Sư huynh, thiên đạo sự tình, không có khả năng cùng Lư Duyệt có quan hệ, ta lập tức gọi người, đem nàng tìm trở về. Có hay không có quan hệ, chuyện này, chúng ta cũng không thể nhắc lại. Khí Tật hạp dưới hai mắt, năm đó, ta cùng Chịu Mục cùng một chỗ diễn thiên diễn số, đạt được tiêu giao xảy ra cái cùng ma môn có lớn lao quan hệ ma tu, khuấy động thiên hạ. Kia cái kia, không phải nói mười mấy năm trước, liền phá trừ sao? Không có bài trừ, chỉ là ẩn. Cẩn Sơn cái chán mồ hôi nhỏ xuống, Chịu Mục đại sư sẽ không nói nhảm, sư phụ càng sẽ không tùy ý cầm Lư Duyệt nói chuyện. Vậy bây giờ hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Lư Duyệt phản ném ma môn sự tình. Chịu Mục nói với ta, hắn từng có vài lần, nghĩ nói trước một bước, đem Lư Duyệt hủy. Cẩn Sơn cùng thân sinh đồng loạt trừng mắt. Có thế hắn tận mắt thấy, Lư Duyệt vì hủy cờ mặt quỷ có nhiều liều, hắn cu nở dê không tin. Nha đầu kia sẽ là ta tiêu giao phản ném người của ma môn. Khí Tật trường mi khẽ run, bất quá, hắn hoài nghi vậy sẽ ra ma, vẫn là sẽ cùng Lư Duyệt có lớn lao quan hệ. Thân sinh há hốc mồm, hắn ý tứ là, kia cái kia Cốc Chính Phiền không sai, ngày đó sao trổi quét ngang quy tàng giới đoạn thời gian trước ta tra xét một chút, thời gian cùng Cốc gia hủy bỏ Cốc Chính Phiền, đem hắn vứt thời gian gần cực kỳ. Sư huynh, Cốc Chính Phiền là quyết sẽ không bỏ qua cho Lư Duyệt. Thân sinh dọa đến thu hạ hai cây dâu rịa, nộ nhớ bọn họ tại ma môn gặp nhau vì lẽ đó, vì thiên địa môn truyền tống trận, vì Lư Duyệt, ta sẽ đích thân đi ma môn địa bàn. Khí Tật thở dài, thông chi bồng sinh còn có thời vũ, Cẩn Sơn ngươi cu nở dê đi theo, tại trong tông đem có tiềm lực trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn có trung kỳ tu sĩ, mỗi mang 15 người. Sư huynh, ma môn bên kia hiện tại không an toàn, đem bọn hắn mang theo. Khí Tật mở ra láo mắt. Ngươi cho rằng tình huống hiện tại, còn có thể để bọn hắn hảo hảo ở tại tông môn tu luyện thiên địa môn vượt giới truyền tống trận? Nếu như tìm tơ y, quy tàng giới kết cấu, lập tức liền sẽ bị đánh gãy. Mạc Phụ Động mở ra sắp đến, để bọn hắn sớm đi từng trải, dù sao cũng so tương lai, luôn cuống tay chân tốt. Không chỉ là tiêu giao một nhà, mỗi tông nhận được tin tức về sau, cơ hồ đều như tiêu giao bình thường, Nguyên Anh đại năng mang theo môn hạ đệ tử có tiềm lực. Trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới ma môn địa bàn. Mà đã nhanh đến Thương Lãng Thành, Lư Duyệt cùng Thiết Sĩ Công, mấy ngày nay cũng không biết có nhiều ngột ngạt. Không phải nói ba cái sao, một cái khác là chuyện gì xảy ra, làm sao lại có Thương Đế động phủ? Nếu là có thể gầm hết lên, Thiết Sĩ Công nhất định đã sớm ga ho the tờ qua, Thương Đế động phủ à, cứ như vậy bị hắn đưa ra ngoài. Lư Duyệt đối trên tay cái kia có đánh dấu Thương Đế động phủ bản đồ, kỳ thật rất không nói gì. Cái này có thể trách ta sao? Đây là ngươi để ta lại thêm giả bản đồ. Có thế ngươi xem một chút, này mấy đầu tuyến là ta vẽ ra, núi này, còn có nước này, không phải ta vẽ ra đi, rõ ràng là ngươi về sau thêm vào. Thiết Sĩ Công nhìn xem kia đồ, muốn tự tử đều có. Hắn làm sao lại tiện tay, vẽ linh tinh cái gì để người ta cho rằng kia là Cao Hoàng Nhu Y? Lư Duyệt cho mình rót miệng đầy rượu, lại nói y. Kia Thương Đế thật cùng thiên địa môn có quan hệ, hẳn là hắn Nguyên Anh sau chết ở đâu đi. Thiết Sĩ Công vô lực liếc nàng một cái, người ta lấy 200 thọ, tại tiên ma đại chiến chưa lâu quy tàng giới, tiến giai đến Nguyên Hậu. Thử hỏi, ngay lúc đó thiên hạ, ai có thể vô thanh vô tức giết hắn? Điển tịch ghi chép, khi đó quy tàng giới, linh khí nhưng so sánh hiện tại còn yếu, thiên hạ có chu tờ bản lãnh người, đều đi theo thiên địa môn người một đường, rời khỏi nơi này, còn lại tôm nhỏ tiểu mễ. Ai có thể là yêu nghiệt Thương Đế đối thủ? Lư Duyệt vỗ chán, đời trước, mai cho đến nàng chuyển thế, đều chưa nghe nói qua cái gì Thương Đế động phủ. Như thế nào hiện tại, nàng vừa mới đoạt Lê Cảnh Trắng nước mặt hoàn, liền lập tức thay đổi nhiều như vậy thương đế cu nở dê thật tích kỷ, vượt giới truyền tống trận vật trọng yếu như vậy, hắn vì cái gì liền không thể nói cho đại gia đâu. Lưu Duyệt ở trong lòng thật sâu thở dài, nếu là thật sự tìm tơ y kia cái gì truyền tống trận, kia quy tăng giới, còn có thể là bộ dáng bây giờ sao, tự nhiên sẽ không. Thiết sĩ công như nhìn thằng ngốc bình thường nhìn hắn hợp tác đồng bạn, ngươi sợ tại sao, ta cảm giác ngươi rất sợ bộ dạng. Lưu Duyệt không muốn nói chuyện. Hiện tại thế giới, đã sớm cùng với nàng kiếp trước tuyệt không đồng dạng. Bản ý của nàng chỉ nghĩ quấy nước đục mà thôi, làm sao lại quấy, cải biến nhiều như vậy. Thiết sĩ công ngắm lấy nàng, không có cổ tu truyền tống chuyên dụng hộ thần ngọc phù, muốn đi vượt giới truyền tống trận, tối thiểu nhất cũng muốn trong nguyên anh hậu kỳ. Vì lẽ đó, ngươi có nguyên anh tu sĩ trưởng bối đi Lưu Duyệt đem kia mấy trường tàng bảo đồ, toàn bộ ném cho hắn, chúng ta cũng coi như chó ngáp phải rồi, nếu thật có thể tìm tơ y vượt giới truyền tống trận, về sau cho chính chúng ta QNZ có chỗ tốt cực lớn. Hóa thần phi thăng, đối quy tàng giới người mà nói, kỳ thật rất không đáng tin cậy. Mấy nghìn hơn vạn năm mới phi thăng một cái, đối rất nhiều nguyên anh tu sĩ tới nói, phi thường thảm nhẫn. Hiện tại tìm thêm một con đường, tuy rằng đường kia xem ra tương đối khó đi, có thế dù sao cũng so không có mạnh. Lư Duyệt tự mình an ủi mình, này dù sao cũng so tái xuất một cái ma, muốn tốt rất rất nhiều. Ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Lư Duyệt ngây ngốc một chút, ngươi muốn đi cao hoàng nụ y thiết sĩ công sở mũi một cái, thương đế A còn có thiên địa môn. Hai thứ này, cái nào đều đáng giá chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Ừ, muốn đi tham gia náo nhiệt, ngươi đi tiếp cận. Lư Duyệt cho mình đổ thanh rượu, ta đi tìm ta bảo đi. Thiết sĩ công nhi nở thấy nàng, chờ chúng ta tầm bảo trở về, có lẽ mất càng quan trọng hơn bảo đầu thiên địa môn A thượng cổ đệ nhất đại tông A dù là tay chỉ khe hở sót xuống một chút xíu, có lẽ đều đủ chúng ta ăn cả một đời. Ngươi cũng biết, kia là bảo, kia là đại bảo tất cả mọi người biết nơi đó tốt, nhưng coi như thiên địa môn hiện, ta đi có thể được cái gì đúng vậy A, thiết sĩ công thở dài. Chính mình suy nghĩ tại ma đạo hai môn đại lao dưới tay chia chén canh, đều là muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là này phương mai. Thế nhưng là hắn tốt không nỡ á, lòng tham không đáy, chính là chỉ ngươi dạng này. Lư Duyệt nhìn hắn chằm chằm, hiện tại ngay cả thương đế động phủ cũng không phá vỡ, các ngươi liền suy nghĩ thiên địa môn, liền suy nghĩ kia vượt giới truyền tống trận. Từng cái, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ai biết. Mở ra kia trong động phủ có cái gì, có lẽ tựa như ta nói như thế, vị kia tự phong làm đế nam nhân, kỳ thật tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đường rẽ, căn bản là chết trong động phủ. Ngươi có ý tứ gì à, đây là hy vọng ngươi biết hay không lần này đổi thiết sĩ công chừng nàng, vô số thế hệ hy vọng, ngươi biết đã từng có bao nhiêu tu sĩ, chết đang tìm thương đế động phủ trên đường sao, ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ, chết đang tìm thiên địa môn trên đường sao, ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ. Chết đang tìm vượt giới trên truyền tống trận sao? Lư Duyệt hình như bị mắng ngộng, tại kia nửa ngày chậm thân thở. Đúng vậy a, trừ sư phụ, muốn vì y thủy sư nương liều mạng. Sư bá của nàng nhóm, bọn họ kỳ thật đều làm tốt ngàn năm thọ tận, chờ lấy tọa hóa ngày nào đó đi xem nha đầu kia ung dung thở dài, tiếp tục uống rượu bộ dạng, thiết sĩ công bị kiến chúa thầm mắng vài câu, có chút mệt mỏi đứng lên rời đi. Kể từ đem tàng bảo đồ tràn ra về sau, Phương Mai uống rượu tần suất càng ngày càng cao, hiển nhiên cắt thịt thống khổ, nàng cũng là mọi loại không thôi. Trong phòng thiết sĩ công đánh xuống kết giới vừa vỡ, Lư Duyệt liền mở ra cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trời xanh mây trắng. Nàng phi thường muốn hỏi hầu thiên đạo một tiếng, đại gia ngài đừng đùa quá mức. Không phải liền là thiên không chi thành sao, cùng lắm thì, nàng làm thành chủ tốt rồi. Dùng Phương Mai tên, làm đến trước thành chủ, cam đoan còn giống đời trước đồng dạng. Để Lê Cảnh làm phó thành chủ, để thiên không chi thành, biến thành ma môn địa bàn tán tu nhạc viên. Nàng không thể so quản nghị kém, chỉ tay tiếu thiên, xuất thủ lúc vô thanh vô tức, ám sát người tuyệt đối không có vấn đề. Ở trong lòng cùng bên ngoài trời, thương lượng nửa ngày, không được đến đáp lại Lư Duyệt dùng sức vân vây mặt. Nàng cảm thấy nàng đều ủy khuất cầu toàn đến loại trình độ này, nếu như thiên đạo còn chơi dạng này đại, kia dù sao cũng không trở về được đi qua. Nàng còn phải như thế nào tốt hơn làm sao tới. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lê Cảnh đẩy cửa ra, một mặt hưng phấn, Phương Mai, ta biết như thế nào phá ngươi cái kia trọn thức. Lư Duyệt không tự chủ sờ sờ má của nàng một bên, răng đau quá a thật vất vả thoát ly sở ra kỳ, tại sao lại gặp được cái này kiếm điên, dạng này mỗi ngày lôi kéo nàng luyện kiếm, thật sự là muốn mạng người. Nàng không phải kiếm tu được rồi, nàng không làm kiếm tu rất nhiều năm. Chưa xong còn tiếp.